Khuynh Thành Tuyết rộng hơn. Chương 23, Quân gia sơ tâm, góc truyện audio.com. Mấy người đang ở trong phòng rỗi rãnh trò chuyện, liền nghe bên ngoài điện này truyền đến một trận tiếng chuông gió dễ nghe. Quân gia hai người trong mắt ý cười càng sâu rồi. Khuynh Tuyết, ngươi còn chưa từng gặp qua tiểu tổ tông nhà ta chứ? Đúng vậy a, vẫn chưa. Cửa điện này làm sao mở lớn? Là trong nhà đến quý khách hay sao? Mục Khuynh Tuyết dương mắt nhìn lên, liền thấy trước mắt chẳng biết lúc nào đứng hài tử choai choai, một thân váy dài màu vàng nhạt rơi xuống đất, bên hông buộc một chuỗi chuông ngọc. Tiếng chuông vang vừa rồi kia chính là gia hỏa này lúc chạy vào sinh ra. Từ chê y xuống dưới đánh giá nhiều lần, Mục Khuynh Tuyết thấy buồn cười, nha đầu này càng là không có mang giày, một nửa kẽ chân nhỏ trắng mịn còn lộ ở bên ngoài. Ai ya, tiểu tổ tông của ta, ngươi tại sao lại để trần chân chạy vào điện? Quân Ức Thương của mắng một câu, vội tiếp nhận giày ngắn hạ nhân đưa tới. Thảm trải nền bên trong điện này không thể so thềm ngọc phía ngoài, lạnh rồi như thế nào cho phải. Ngồi xổm ở trước người sơ tâm xỏ giày thay nàng, trong miệng còn muốn răn dạy hai câu. Vậy liền đem thảm này đổi thành ngọc ấm. Nha đầu này nói tới nói lui, nhưng một đôi mắt hạnh căn bản không rời Mục Khuynh Tuyết. Mục Di Nương, không đợi mọi người mở miệng giới thiệu, đứa nhỏ này lại nhận ra Mục Khuynh Tuyết, lúc này tiến lên hai bước quay về Mục Khuynh Tuyết khom người, hành đại lễ. Mục Khuynh Tuyết gật gù, đứng dậy đem nàng nâng dậy, lại cẩn thận đánh giá một lát, giống, thực sự là giống. Giống cái gì? Văn Khúc nghiêng đầu liếc nhìn hai cái, tự nhiên là giống mẫu thân ta, con gái cho mẫu thân thỉnh an. Quân Sơ Tâm nói, quay về Quân Như Ngọc dập đầu. Đứng lên đi tham kiến các trưởng bối. Quân Sơ Tâm gật gù, vội hướng về mọi người từng cái làm lễ. An sư phụ, ngươi mấy năm gần đây cũng không thường tìm đến Thiên Hựu chơi, hồi lâu không gặp ngươi, đúng là chỗ mã càng ngày càng tinh xảo rồi. Tạ An sư phụ khen ngợi. Quân Sơ Tâm cười cười, con mắt ở chê y người An Lương đi khắp chốc lát, lại quay đầu nhìn Mục Khuynh Tuyết một chút, lắc đầu thở dài một tiếng. Ai, Sơ Tâm cớ gì thở dài? An Lương cúi đầu nhìn nhìn, chưa phát hiện có gì không thích hợp. Chỉ là muốn vì Thiên Hựu muội muội kia kêu bất bình. Nga, suy nghĩ Thiên Hựu muội muội ta cũng là mỹ nhân bán thành phẩm, nhưng một mực xuất thân tướng môn, trải lên võ tướng toàn gia, không chút nào hiểu được quản lý trang sức. Thường ngày khi An sư phụ mang cho nàng, liền thường là trang phục nam nhi, quanh năm suốt tháng chỉ có áo choàng, áo bố, áo bông, áo lông, nào có dáng vẻ nàng nữ nhi. Giờ ta cho nàng mặc váy ta, nàng thậm chí ngay cả đường cũng sẽ đi không được rồi. Quân Sơ Tâm không để ý vẻ mặt mọi người, tiếp tục mở miệng. Vốn tưởng rằng nhiều năm như vậy không gặp, Thiên Hựu muội muội của ta cũng nên có chuyển biến chứ, nhưng hôm nay gặp mặt An sư phụ mặc đồ này, nhiều năm như vậy phẩm vị mặc quần áo cũng không thấy tiến bộ chút nào, nghĩ đến Thiên Hựu cũng sẽ không có biến hóa gì. Ai, An Lương mặt già đỏ ửng, ngượng ngùng nở nụ cười, lúng túng nhấp một ngụm nước trà. À chà là, Mục Di Nương mặc váy ta ngược lại không nghĩ đến, ta còn tưởng rằng, người hành quân đánh trận cũng như An sư phụ không quen trang điểm như vậy. Nhưng mà ân, Quân Sơ Tâm nói, nhìn chằm chằm Mục Khuynh Tuyết một lát. So với váy, góc truyện audio.com, ta vẫn là cảm thấy áo giáp chiến bào sẽ càng thích hợp Di Nương. Ta, Mục Khuynh Tuyết tự dưng gây họa, tất nhiên là giờ khóc giờ cười. Tâm Nhi, lại đây. Quân Như Ngọc lên tiếng. Quân Sơ Tâm quay đầu nhìn lên, chỉ thấy mẫu thân khẽ cho mày, sắc mặt khó coi, le lưỡi một cái, cúi đầu khoanh tay đi tới bên cạnh mẫu thân, nghiêng người đứng thẳng. Ai dạy ngươi nói đùa trưởng bối như vậy? Quân Như Ngọc cả giáo huấn hài tử, âm thanh đều là mềm nhẹ dịu dàng, nghe không ra một tia tức giận. Quân Sơ Tâm chép chép miệng, nhưng cũng không dám nhiều lời nữa. Ở ngay trước mặt ta, không cho phép ngươi dạy con. Tâm Nhi, đến chỗ này Di Nương. Ngẩng đầu nhìn Mục Khuynh Tuyết vươn tay về phía mình một chút, lại liếc nhìn sắc mặt của mẫu thân mình, đến cùng còn chưa phải dám ngỗ nghịch, chậm rãi cúi đầu. Tạ hảo ý của Di Nương, là Tâm Nhi nói lỡ rồi. Mục Khuynh Tuyết một mặt không thích, làm sao? Lời là hỏi hướng về Quân Như Ngọc, đi đi. Quân Như Ngọc bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Mục Khuynh Tuyết nắm lấy tay nhỏ mềm mềm của Quân Sơ Tâm, chê y tay dùng sức một cái, liền đem nàng kéo vào trong ngực ôm ngồi ở chê y đùi. Tâm Nhi vừa rồi nói cũng không phải không đạo lý, tuy trong ngày thường cảm thấy trang phục Thiên Hựu như vậy cũng không có gì không thích hợp, nhưng mà thỉnh thoảng cho nàng mặc một chút trang phục váy một chút chắc rất thú vị. Thấy Mục Khuynh Tuyết này một mặt cười xấu xa, lòng chơi nổi lên, An Lương lúc này đỡ chán. Thiên Hựu a, sư phụ không bảo vệ được ngươi đâu. Mọi người một trận cười vang. Quân Sơ Tâm nhìn một chút Quân Ức Thương một bên, con mắt hơi chuyển động. Di Nương trước khi lần này đến có mang theo lễ ra mắt cho Tâm Nhi không? Mục Khuynh Tuyết nhíu nhíu mày, trước đó đến vẫn chưa nghĩ tới gặp được các ngươi, tự nhiên cũng không có chuẩn bị. cúi đầu nhìn một chút chê y người mình, cho nên ngay cả trang sức phối cũng không mang, chỉ có thể thành thành thật thật mà nói. Vậy Tâm Nhi có thể hướng về Di Nương đòi hỏi hay không? Tự nhiên có thể, muốn cái gì? Quân Sơ Tâm cười giả dối, muốn Di Nương thơm môi một cái. Đừng nói Mộc Khuynh Tuyết, người khác cũng là ngẩn ra. Ha ha ha, người đứa nhỏ này, Di Nương có thể đáp ứng. Đáp ứng, cho phép Mộc Khuynh Tuyết nói qua liền để sát vào mặt cười của Quân Sơ Tâm, đang muốn hôn xuống, lại bị Quân Sơ Tâm tránh thoát. Di Nương, nếu như hôn ta cũng tính là lễ ra mắt, vậy khoản buôn bán này Tâm Nhi làm chẳng phải là không đáng rồi. Hả, Mộc Khuynh Tuyết trừng mắt nhìn. Di Nương thơm môi này, ta là thay người khác đòi hỏi, Di Nương mới ở trước mặt mọi người đáp ứng ta, không cho phép đổi ý. Quân Sơ Tâm một mặt dáng vẻ gian kế thực hiện được. Mộc Khuynh Tuyết vừa đỡ chán, người đứa nhỏ này tính kế như thế, thật không hổ là con gái của quân gia. Bỏ đi, dù sao cũng là vì mẫu thân ngươi muốn. Mộc Khuynh Tuyết nghiêng đầu nhìn Quân Như Ngọc, ngươi cũng là, muốn ta hôn ngươi nói thẳng là được rồi, còn để Tâm Nhi trêu đùa ta như vậy. Nói xong, không chờ Quân Như Ngọc phản ứng, liền thò đầu ở gò má nàng hôn lên một cái dấu môi son. Ngươi phi, không biết thẹn. Quân Như Ngọc sờ sờ gò má, hờn dỗi một tiếng. Cơ hội tốt như vậy Văn Khúc có thể nào bỏ qua, vội nhìn chằm chằm An Lương đánh giá, chỉ thấy cái tên này tay cầm cốc uống trà ngưng lại, sắc mặt cũng cứng không ít. Hừ hừ, ngươi ngược lại tiếp tục giả bộ à? Gì, góc chuyện audio.com, nương, sai rồi, Tâm Nhi cũng không phải đòi hỏi cho mẫu thân. Mộc Khuynh Tuyết lần này là mơ hồ rồi, Tâm Nhi không nên hồ nháo, thơm môi của nữ nhi là tùy ý cho được. Quân Như Ngọc vội lên tiếng ngăn lại, nữ nhi không có hồ nháo, người này, mẫu thân cũng nhận thức, chỉ vì người này ngưỡng mộ Di Nương đã có nhiều năm, hiếm thấy có cơ hội tốt này, Tâm Nhi mới cả gan muốn cầu. Thình thịch, nghe Quân Sơ Tâm lời ấy, An Lương tim đập đột nhiên tăng nhanh, như có gai ở sau lưng. Mộc Khuynh Tuyết cũng là tâm trạng run lên, mạnh mẽ ngẩng đầu, vậy mà chẳng biết vì sao, nhìn về phía An Lương. Bốn mắt nhìn nhau, rồi lại dồn dập ở dây tiếp theo, dịch ra ánh mắt nhìn nhau. Văn Khúc từ trước đến giờ là xem trò vui không chê chuyện lớn, che miệng ở bên cười trộm, cũng không quản có thể thấy cái không nên thấy hay không. Quân Như Ngọc vốn không biết tâm ý của An Lương, nhưng giờ khắc này lại cũng quỷ thần xui khiến nhìn về phía An Lương, bởi vì một tiếng Khuynh Tuyết cực kỳ tự nhiên vừa rồi kia của An Lương, hơn nữa dáng vẻ nàng giờ khắc này đứng ngồi không yên. Người đứa nhỏ này, vừa rồi là ta quản việc không đâu, thì nên để mẫu thân ngươi cố gắng giáo huấn ngươi một trận. Xem Di Nương dáng dấp lần này, hẳn là đã biết ức thương thầm thầm ngưỡng mộ ngươi. À... Phốc, răng rác, Mộc Khuynh Tuyết kinh ngạc thốt lên lên tiếng, Văn Khúc một hớp nước trà cố gắng phun ra, chê y tay An Lương run lên, lại đem tách ngọc bóp nát một cái. Hết chương 23 cách chương.